Chương 437, một cái sở cũng sẽ không mang thai. Vừa vào cửa, đã nhìn thấy Nghiêu Địch tóc thai rối bời, hai mắt nhắm nghiền, đã tà tà nằm trên ghế salon dài đang ngủ. Lưu Húc đến gần nàng, một cỗ nồng nặc mùi rượu xông vào mũi, chỉ thấy Nghiêu Địch trên mặt bị đã lau, nhưng bầm tím khỏe mắt, hơi mang thương khỏe miệng vẫn là rất rõ ràng. Trên người nàng bị che kín một cái ô vuông khăn trải bàn, chỉ lộ ra một đôi vớ màu da chân nhỏ ở bên ngoài, giày cao gót đông một con, tây một con, mà bốn, năm con trống rỗng rượu đỏ bình tán lạc tại các nơi, hoặc ngược lại hoặc đứng. Nghiêu Địch con kia kéo trên đất trong tay, còn cầm một con uống cạn một nửa bình rượu. Lưu Húc đẩy ra ngón tay của nàng, cầm trên tay bình rượu phóng tới trên bàn trà. Tiến đến cách nàng đầu rất gần địa phương, Lưu Húc đẩy một cái nàng ấy lộ ở bên ngoài bả vai, nhẹ khẽ gọi, "Uy, ngươi có khỏe không? Ngươi không sao chứ? Uy, uy, ngươi có thể đứng lên sao? Uy, có thể đứng lên sao?" Nghiêu Địch một điểm phản ứng cũng không có, xem ra say bất tỉnh nhân sự, cùng người chết không có gì lưỡng dạng, căn bản là không gọi tỉnh. Ai Lưu Húc thở dài một hơi, bây giờ nên làm gì đâu? Hắn chứng kiến trên ghế salon, một tay xách túi bên cạnh có một bộ điện thoại di động. Lưu Húc cầm tới, sau đó bắt đầu tra tìm bên trong số điện thoại, thế nhưng từng cái số điện thoại đều rất xa lạ. Không biết Cao Y Na ôm một cái mã số mới có thể giúp nàng, cũng không có tìm được nhà nàng dãy số. Hơn nữa loại thời điểm này nếu là tùy tiện liên hệ người khác, rất có thể sẽ đem cậu tử đưa tới. Đem Nghiêu Địch ở lại chỗ này đó là khẳng định không được. Lưu Húc không do dự nữa, đem giày cao gót lượm trở về, cầm Nghiêu Địch một con chân nhỏ, đem giày cao gót bộ đi tới, con kia chân nhỏ vào tay, xúc cảm rất tốt, mềm nún, sờ một cái cũng biết rất non, nhưng hắn bây giờ không có tâm tình thưởng thức. Sẽ đem một cái khác giày cao gót xuyên tới Nghiêu Địch chân bên trên, sau đó đem khăn trải bản thật chặt khỏa liếu khỏa, Lưu Húc đem nàng phủ tránh ngồi xong, giơ tay lên xách túi treo lên trên của mình, rồi ra một tay hoàn ôm nàng nhỏ và dài eo nhỏ, dùng sức đem nàng khiêng đến trên vai. Uống say người đều chết tờ giờ mờ chết trầm, bất quá hoàn hảo nữ nhân này không tính là quá nặng, lại nhẹ vừa mềm, bất quá đối với Lưu Húc đến, coi như khiêng một chiếc xe hơi, vấn đề cũng không lớn. Lưu Húc một tay bắt được hai chiếc giớ đùi đẹp, một tay đỡ Nghiêu Địch bờ mông, đi ra ghế lô. Tại sắp đi qua tổng đài thời điểm, một cái nhân viên thu ngân nữ gọi hắn lại nói, "Tiên sinh, xin lỗi, xin chờ một chút, ngươi có thể kết một cái vị nữ sĩ này chướng sao?" Ổ Lưu Húc đem thẻ lấy ra, bao nhiêu tiền tổng cộng là 5.596 nguyên. Cái kia nhân viên thu ngân nữ nói rằng, đồng thời đem hóa đơn đưa tới trước mắt hắn. Trên người tiền mặt còn đủ, Lưu Húc rất rộng rãi quăng trên quầy, để cái kia nhân viên thu ngân chính mình cân nhắc. Kết được rồi chướng, Lưu Húc đi ra tiểu lâu. Ở cửa tiểu lâu, Lưu Húc tự tay ngăn cản một bộ xe taxi. Hắn đem Nghiêu Địch bỏ vào, đem nàng rời được bên trong, phụ chính ngồi xong, mình cũng theo ngồi xuống, đóng cửa xe lại. "Đi đâu a huynh đệ?" Trên xe ca hỏi. "Đu nở dê vở ơ y a, Nghiêu Địch ở đâu a?" Lưu Húc đẩy vài cái Nghiêu Địch, muốn cho nàng tỉnh lại đi, nhưng vẫn là phi công, mà nàng cái dạng này cũng bất tiện mang về biệt thự đi. Vừa định gọi tài xế xe taxi tùy tiện tìm một quán trọ lúc, chứng kiến trên cổ mình Nghiêu Địch túi xách tay, Lưu Húc cầm xuống dưới. "Chờ một chút, ta nhìn một chút." Lưu Húc lật ra Nghiêu Địch túi xách tay. Một chuôi chìa khóa, một cái hộp hóa trang, mấy con son môi, một xấp tiền mặt, mấy tấm thẻ ngân hàng, một bao bao trang bị tuyệt đẹp vớ màu da, còn có một cái màu trắng phong thư. Hắn đem bạch sắc phong thư cầm lên nhìn một chút, là thẻ ngân hàng đối chứng đơn, trên đó viết địa chỉ. Là khoản Nghiêu Địch thu. Lưu Húc đem địa chỉ báo cáo tài xế xe taxi. Đang ở hắn gần đem xe chạy ra khỏi đi thời điểm, Lưu Húc chứng kiến vừa rồi truy hắn trở về cái kia nhân viên tạp vụ chạy đến cửa sổ xe bên cạnh, xem cùng với chính mình, gõ một cái cửa sổ xe. Lưu Húc rung xuống xe cửa sổ. "Xin lỗi, tiên sinh, ngươi xem bản kia bố có thể hay không trả lại cho ta?" Hắn vẻ mặt xin lỗi nói ra, "Đó là trong bao xương, ném đúng vậy." "Ồ, cầm đi đi." Lưu Húc nhìn cũng không nhìn đem Nghiêu Địch trên người khăn trải bàn kéo xuống, đưa cho cái kia nhân viên tạp vụ. Xe phút chốc mở đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, đèn đường rõ ràng sáng, đường cực kỳ an tĩnh, so với ban ngày thiếu hi hi nhương nhương thanh âm, bánh xe cổn động tiếng xào xạc rõ ràng có thể nghe. Cái này Nghiêu Địch không phải biết rõ làm sao hồi sự, chữ nhật trương huyên lớn như vậy, còn bị đánh, chính mình uống say như chết. Bất quá văn chương chúng Lưu Húc mất hồn nguyên rủa, coi như là bang Nghiêu Địch thở một hơi. A, thuận tiện nói một câu, Đàm Hoan Hỉ liền là chúng mất hồn nguyên rủa. Lưu Húc đang nghĩ ngợi, đột nhiên trên vai dựa vào qua một cái đầu tới, một luồng phái nữ rõ ràng hương hỗn loạn ở mùi rượu bên trong nhảy vào lỗ mũi của hắn. Là Nghiêu Địch, nàng ngủ ngủ, trong lúc vô tình nhích lại gần. Lưu Húc nghiêng đầu sang chỗ khác, muốn nàng phụ chính. Hắn cái này vừa nghiêng đầu, thấy một màn kia đã định trước đem thật sâu lún vào Lưu Húc trong trí nhớ. Chỉ thấy Nghiêu Địch bơ gò đồng đảo đại lộ, một bộ nói thanh tú người phạm tội dáng vẻ. Cô lỗ Lưu Húc chật vật nuốt nước miếng mấy cái, thở hổn hển, nhãn quang lướt qua lớn hát sắc thúc yêu mang cùng vài tàn bố, lại đi xuống nhìn qua ô hát, thật muốn chết người à, Lưu Húc đột nhiên trở nên miệng khô. Lưỡi khô, sự khó thở đứng lên. Trong ngày thường yểu điệu tính hám kịch TV nữ minh tinh lại một lần nữa ở trước mặt bại lộ, cùng nàng xưa nay màn ảnh bên trong quần áo nón nảy chỉnh tề, văn nhã mê người bộ dạng có khác nhau một trời một vực. Uống rượu Lưu Húc cao y na ho chống lại như vậy nói thanh tú hoặc, trong lúc nhất thời, cảm xúc dâng trào, nhiệt huyết cuồn cuộn, khô nóng không chịu nổi. Sờ đi, nàng nhất định sẽ không biết. Không được, nàng nhưng là mới bị tình tổn thương a bất quá, như đã nói qua, chính là bởi vì bị thương hại, cho nên mới càng cần nữa nam nhân an ủi ai cho nên, liền một cái sở a một cái sở cũng sẽ không mang thai. Nam tử hán đại trượng phu, lúc nên xuất thủ tiểu ra tay. Lưu Húc nhỏ bé túi người tử, dối ôi. Ra ngũ chỉ, phát run lấy hướng Nghiêu Địch sờ lên, hai mắt trợn tròn, nuốt nước miếng một cái, tay càng ngày càng gần, chỉ lát nữa là phải tiếp xúc được cái kia hoàn mỹ một đoàn. Bê khắc, ạ giả cả không lấy tiền ạ giả cả không lấy tiền ạ giả cả không lấy tiền PS2. Gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468-09293.